Trà sữa áp vương, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ống hút vừa cắm vào âm đờ, Lý Tư đã thổi một hơi vào bên trong. Tiểu Vũ cau mày nghi ngờ hỏi, em làm cái gì vậy? Không phải nói muốn uống nước dâm sao? Tại sao còn thổi hơi vào bên trong? Nhìn thấy một đống bong bóng phun ra từ âm đờ, Lý Tư hào hứng nói. Này, chị xem, bên trong thực sự có bong bóng chảy ra đó. Thật dễ thương, nhìn giống như bia, để em nếm thử xem. Hắn đưa ống hút vào, hút thật mạnh, sau khi uống một ngụm nước dâm. Trên mặt Lý Tư lộ ra vẻ đã phê. Hắn trợn trắng mắt, đột nhiên lắc đầu, phù, thật là sảng khoái. Giọng Tiểu Vũ run rẩy, nếu ngon thì nói ngon. Em làm ra cái bộ dạng phê như vậy làm gì? Không biết còn tưởng em đang uống gì đó. Tuy ngoài miệng cô nói như thế, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ dâm đãng như vậy trên khuôn mặt tuấn tú của Lý Tư, trong lòng cô vẫn không tự chủ được mà hơn. Tiểu Vũ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú dính đầy nước dâm của Lý Tư. Uống đi, uống từng ngụm từng ngụm. Những cái khác thì chị không có, chỉ có rất nhiều nước dâm, đủ cho em uống no. Lý Tư ngửa khuôn mặt dâm đãng lên cười kha kha với Tiểu Vũ. Sau đó dùng ống hút trong miệng mút mạnh, Tiểu Vũ mở to hai mắt, nhìn nước dâm trong ống hút dâng lên, cuối cùng chảy vào trong miệng Lý Tư. Cô nghến mức không nhịn được hét lớn. Á, sướng, hút mạnh lên đi. Nhìn dáng vẻ dâm đãng của em, chị quá, chị càng nước dâm sẽ chảy ra càng nhiều. Khi Lý Tư đang chăm chỉ hút nước dâm, sau lưng hắn truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Hừ, với sự hiếu kỳ, Lý Tư quay đầu lại nhìn về phía sau, thấy Cố Phàm lao nhanh về phía mình với một chai rượu. Sau khi Lý Tư nuốt xuống ngụm nước dâm trong miệng, tò mò hỏi, cậu định làm gì nữa vật? Đem rượu đến đây làm gì? Hơn nữa còn là loại rượu vodka nồng độ cao. Cậu không phải là... Cố Phàm không nói một lời, vươn tay đẩy Lý Tư sang một bên, thuận tay rút ống hút hút đang cắm trong huyệt ra. Cậu cứ đứng một bên nhìn đi, xem tôi thêm chút hương vị vào nước dâm rồi pha chế nước dâm thành cocktail. Tới lúc đó nhất định sẽ uống ngon hơn. Hà, nhìn thấy hành động của em họ, trong lòng Tiểu Vũ có chút hoảng sợ. Hai chân cô run rẩy thốt ra thành tiếng. Em họ, em định làm gì vậy hả? Đừng mà, đó chính là rượu vodka. Nồng độ rượu rất mạnh, tuyệt đối không được đổ vào trong. Chị, cay lắm, chị sợ, của chị chịu không nổi đâu. Trước đây chị đã thử chưa? Tiểu Vũ lắc đầu, chưa từng thử qua, nhưng loại chuyện này còn cần thử sao? Đây là kiến thức cơ bản nhất mà. Nếu đổ rượu có nồng độ cao như vậy vào âm đờ, nhất định sẽ không chịu được. Cố Phàm giơ tay đánh vào sau đầu Lý Tư. Cậu còn sững người ra đó làm gì? Mau đến giúp tôi banh, chị ấy ra, có muốn uống cocktail không? Hả? Sau khi Lý Tư đáp lại, vội vàng tiến lại gần. Banh, cô ra ra, để lộ cái lỗ dâm màu hồng đang mấp máy giữa không trung. Tiểu Vũ vặn vẹo mông, liều mạng giãy giụa. Không được, tuyệt đối không được đổ vào. Chim nhỏ sẽ bị thương mất. Mau lấy rượu ra đi. Chim nhỏ sẽ bị, lời còn chưa nói hết. Một dòng mát lạnh ngay lập tức tràn vào trong. Cô... Nhưng rất nhanh, Tiểu Vũ liền cảm thấy âm đờ, bắt đầu nóng lên. Chưa đầy nửa phút đã cảm thấy nóng rát. Tiểu Vũ cau mày liều mạng giãy giụa. Nhưng dù cô cố gắng liều mạng giãy giụa thế nào, sức lực cũng không bằng Lý Tư. Lý Tư ngồi trên ngực Tiểu Vũ, dùng hai tay banh háng cô ra. Mau, tôi giữ chị ấy lại rồi. Cậu đổ vào tiếp tục đi. Cố Phàm cầm chai rượu trong tay, đảo đáy chai lên, sau khi đổ một hơi hai chai rượu rồi dừng lại. Gần giống rồi, Tiếp theo chỉ cần lắc, chị ấy cho nước dâm và rượu hoàn toàn hòa quyện vào nhau là có thể nếm thử mùi vị. Cách chương.